Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 617, Cổ Na La Hắc Ám Chi Thần tương đương ô hô rồi hô tương đương. 4200, U Linh Tháp, mỗi năm một lần Vạn Thánh U Linh Đoạn đã qua rất nhiều ngày. Năm nay Vạn Thánh U Linh Đoạn vô cùng có ý tứ. Bởi vì U Linh Tháp đẩy ra một bộ bạch sắc U Linh Âu phục, trang phục. Vô luận là Gastly còn là Miss Drivus, thậm chí Hắc Dạ Ma Linh, chỉ cần mặc nội bộ U Linh tệ cho đúng chỗ, cái gì cũng tốt nói. Zenga lão Hắc làm cho một cái Vạn Thánh U Linh Đoạn hạn định khoản, trực tiếp bán bảo, này một sóng món tiền nhỏ tiền thu hoạch không phải là thoải mái à. Zenga lão Hắc cho Dương Tiểu Ngọc Bạch Quỷ thân sĩ khai mở một cái tài khoản. Dùng Pokemon tệ tương đương, chung quy là người một nhà, hơn nữa còn là cái có con đường phía trước béo quỷ. Zenga không mập, vậy còn là tử mập mạp sao? Bất quá, Zenga lão Hắc những ngày này đều tại chính mình cái bụng trong không gian tìm kiếm tìm một ít đồ. Vật, đều là năm xưa vật lẫn lộn. Thậm chí tìm thời điểm vẫn mặc danh kỳ diệu móc ra hai cái Zenga cùng một đống Hunter. Thậm chí còn có một ổ tiểu quỷ tư. Trông thấy những cái này Gastly từng cái như chân châu trà sữa trong chân châu đồng dạng nhảy đáp. Xuất ra, Zenga lão Hắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn thật sự không nhớ rõ chính mình lúc nào nhét qua nhiều như vậy Gastly kia mà. Thẳng đến đằng sau xuất hiện hai cái Zenga. Này hai cái Zenga xuất ra thời điểm đều giúp nhau ôm khóc không biết thành bộ dáng gì nữa. Vẫn cho là mình bị giam lại vĩnh viễn không mặt trời. Zenga lão Hắc sắc mặt tối sầm. Đặc biệt sau hai người này cư nhiên tại bụng hắn trong không gian phát lên tiểu oa nhi. Cả đời chính là một cái tăng cường dãy Hunter. Thậm chí còn có một ổ quân dự bị Gastly. Toán, không đi quản những chuyện này. Zenga lão Hắc vẫn có vật gì muốn tìm. Đến cùng để chỗ nào đi nha. Tại Zenga lão Hắc lúc tuổi còn trẻ. Lúc ấy còn là một cái soái tiểu hòa. Tinh thần tử mập mạp. Đi theo các thời kỳ chủ nhân đi qua không biết bao nhiêu địa phương. Hiện giữ chủ nhân là U Linh Tata chủ cảnh lão ba. Tiếp qua hơn 10-20 năm, Zenga lão Hắc dẫn dắt lấy cảnh lão ba đi đến linh hồn nghỉ ngơi chi địa. Có lẽ lại có tân chủ nhân, những cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Zenga lão Hắc lúc tuổi còn trẻ hướng trong miệng nhét qua đồ vật. Zenga lão Hắc kỳ thật cũng không muốn tìm phủ đầy bụi tại trong bụng nhiều năm đồ vật. Bởi vì luôn sẽ tìm được một ít làm hắn hãm vào hồi ức đồ vật. Trông thấy những vật kia, Zenga lão Hắc sử dụng nhịn không được rơi nước mắt. U Linh, tại mọi người cảm nhận, có lẽ là lạnh lùng. Có thể U Linh nội tâm, lại đồng dạng cũng sẽ ấm áp. Zenga lão Hắc bụng, giống như là Harry Potter Hogwarts phòng làm việc của hiệu trường. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng có mỗi mặc cho hiệu trưởng ảnh chụp. Hơn nữa là hội động ma pháp ảnh chụp. Nhưng mà, tại Zenga lão Hắc nơi này lại là mặc cho lại mặc cho chủ nhân di ảnh. Vẫn có bọn họ một chỗ thời điểm lưu lại một ít chụp ảnh chung bức họa. Có chút là quỷ tư thời kỳ, có chút là Hunter thời kỳ. Đằng sau, dĩ nhiên là Zenga thời kỳ. Những cái này vật cũ, chôn giấu Zenga lão Hắc cùng một đại lại một đời huấn luyện ra ký ức. Có đồng hồ Thạch Anh. Có đồng hồ bỏ túi, còn có một bộ chỉ có đơn mảnh thủy tinh kính mát. Những cái này vật cũ, một mực giấu ở Zenga lão Hắc bụng thế giới trong. Nếu nhất định không chỗ chôn cất ngươi, liền đem ngươi vật cũ cùng bức họa lưu ở ta bụng thế giới. Từ nay về sau, ở trên đời này, ta chính là ngươi mộ bia. Trong cái thế giới này, mặc dù thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, người và vật không còn, mặc dù sông cạn đá mòn, thương hải tang điền, có một cái Zenga nhớ kỹ ngươi, liền sẽ không bị thế gian này quên đi. Jenga lão hắc khóc thành một đoàn Pokebo. Chỉ là, vẫn còn tại tìm kiếm. Từng mai vĩnh hằng bất biến Pokemon chi thạch. Từng mai biểu tượng hắc ám tinh linh chi thạch. Này hai kiện đồ vật là Jenga lão hắc muốn tìm đồ vật. Đây là Jenga lão hắc cho Miss Matthews chuẩn bị lễ vật. Nhưng, cũng không phải là cuối cùng bộ dáng. Lão Alakazam cho đồ đệ mình Slowpoke một chuôi siêu năng cái thìa. Jenga lão hắc tuy cũng cho Miss Matthews một ít bảo bối. Thế nhưng những cái kia đều là dùng để vui đùa một chút. Hoặc là dọa dọa người chơi chiếc. Cũng không thể tính thực tế mà nâng cao Miss Matthews thực lực. Đi qua lần này cùng đạo quán cấp Empoleon, đi vào giấc mộng, biểu hiện ra. Đây cũng là Jenga lão hắc quyết định tìm kiếm được kia hai mai đồ vật nguyên nhân. Xem như đối với Miss Matthews một loại ban thưởng a, cũng coi như thú vị đồ chơi. Đối với Jenga lão hắc mà nói, vô luận là bất biến thạch còn là ám chi thạch mà nói, đều là một ít vui cười xác. Không có thể ăn, không thể dùng, lấy ra nước dội lá khoai cũng không được. Dù sao giấu trong bụng, cũng không chiếm chỗ nào. Jenga lão hắc liền ném vào, về sau cũng liền không có quản qua. Không nghĩ tới này một ném, chính là mấy trăm năm thời gian. Đường Jenga lão hắc tìm đến kia khối tượng trưng cho hắc ám chi thạch thời điểm. Này một khối ám chi thạch thay nghén lấy u linh chi lực. Thậm chí vượt quá Jenga lão hắc tưởng tượng, lúc ấy, ám chi thạch còn không có hiện tại đáng sợ như vậy. Này từng mai tiểu tiểu không tầm thường tảng đá, tại Jenga lão hắc bụng thế giới trong, giống như là ân cần săn sóc mấy trăm năm. Theo Jenga lão hắc thực lực càng ngày càng lớn mạnh, bụng thế giới u linh khí tức cũng càng ngày càng đậm dày. Ám chi thạch thay nghén lấy một cỗ phi thường cường đại lực lượng. Jenga lão hắc thậm chí có chút lo lắng. Miss Matthews có thể hay không khống chế ở ám chi thạch cỗ này khổng lồ u linh chi lực. Thẳng đến Jenga lão hắc tìm đến kia một khối không thay đổi chi thạch. Không thay đổi chi thạch tại đây Jenga lão hắc bụng thế giới đồng dạng tại ân cần săn sóc. Thế nhưng, này một tảng đá bản thân khí tức liền vô cùng ôn hòa. Giống như là thạch quân tử, cũng khó trách bất biến thạch có thể duy trì lấy Pokemon hình thái. Này một cỗ dịu dàng khí tức, có thể ân cần săn sóc lấy Pokemon, sẽ không làm kia tiến hóa. Bất quá những cái này tảng đá tại Jenga lão hắc, thứ nguyên không gian, trong. Cũng không hề ảnh hưởng Jenga lão hắc trạng thái. Chung quy Jenga lão hắc là có thể một ngụm một cái Slowbro cũng không có vấn đề gì Pokemon. Nếu hội chịu ảnh hưởng, Jenga lão hắc lúc trước đã sớm đem này hai cái Jenga cùng với chúng đủ để cấu thành một cái tăng. Cường liền hậu bối Pokemon tất cả đều, nhà. Xuất ra cũng không đến mức chờ tới bây giờ lật bụng không gian mới phát hiện không hề thay đổi chi thạch cùng ám mi thạch u linh chi lực cũng sẽ không hiển lộ quá mức khổng lồ. Bởi vậy dù cho giao cho Miss Matthews cũng không có liên quan. Jenga lão hắc lập tức kêu khoa điện công Rotom đem ám chi thạch cùng không thay đổi chi thạch đánh bóng. Với tư cách là cho Miss Matthews ban thưởng, cũng không thể trực tiếp cầm lấy hai tảng đá cho nó mang a. Sau đó lại đi tìm am hiểu châu báu thiết kế hệ Ghost Pokemon. Lại mua sắm một ít khảm nạm tô điểm vĩnh hằng kim cương. Để cho lễ vật trở nên cao lớn thượng lên. Nói như thế nào, Jenga lão hắc lần này tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Sao có thể chênh lệch đâu này? Đương nhiên muốn hoàn mỹ, có Jenga lão hắc trực tiếp giám sát, hệ Ghost Pokemon không biết mỏi mệt tăng giờ làm việc, có Jenga lão hắc cường đại u linh chi lực khống chế. Ám mi thạch trong khổng lồ u linh khí tức, ngoan ngoãn áp xúc, cuối cùng, tại tinh xảo đánh bóng, biến thành từng mai mượt mà chân châu đen hình dạng, tại không thay đổi chi thạch cùng vĩnh hằng kim cương tô điểm. Thần bí hào quang, hòa lẫn, không thay đổi chi thạch. Tại đánh bóng hạ cuối cùng hình thành một chuôi pháp trượng bộ dáng. Bước sau cùng đột nhiên, Rên Gà Lão Hắc quyết định hóa thân, chế trượng sư, tự mình đến thao đao. Muốn đem này một hạt giống như chân châu đen có khổng lồ năng lượng cực phẩm ám chi thạch ổn định. Tại đây trên pháp trượng, đồng thời dùng không thay đổi chi thạch cùng vĩnh hằng kim cương tới dựa vào. Cam đoan ám chi thạch năng lượng ổn định. Đây là một chuôi hắc ám pháp trượng. Lúc này Dương Ngự đã tải U Linh trong tòa tháp. Nhìn thấy Rên Gà Lão Hắc cho Miss Matthias chuẩn bị lễ vật. Chỉ là nháy nháy nhãn. Một tay, đồ chơi pháp trượng. Rên Gà Lão Hắc trông thấy Dương Ngự trong ánh mắt hồ nghi. Hắn sẽ không cùng Dương Ngự giải thích cái gì. Hắn Rên Gà Lão Hắc tặng đồ là đưa chính mình tiểu đồ đệ Miss Matthias. Cũng đưa Dương Ngự, hơn nữa này Dương Ngự, vừa nhìn chính là không có nhãn lực huấn luyện ra, liền không thay đổi chi vật liệu bằng đá chất cùng ám chi thạch cũng nhìn không ra. Không có cứu, không có cứu. Anh, Miss Matthias hiện trong ngực ôm thật chặt này một cây Rên Gà sư phụ cho nó căn này tiểu pháp trượng. Trong ánh mắt đều là tiểu tinh tinh, mặc kệ Rên Gà sư phụ đưa cho nó cái gì. Miss Matthias đều thích, có U Linh nhớ bản cùng U Linh, có thể nhớ nhớ cùng mang thù. Miss Matthias có thể mang thù, hừ có U Linh máy kế toán. Cái này hay, có thể, về lẻ, nghe được người tốt nhiều cũng bị dọa khóc. Lần này U Linh pháp trượng, đến lúc đó ai khi dễ nó Miss Matthias. Miss Matthias liền dùng căn này pháp trượng đi gõ bọn họ đầu. Rên Gà sư phụ cho đồ vật, chất lượng đều rất tốt. Ai Rên Gà Lão Hắc mắt thấy Miss Matthias muốn cầm lấy pháp trượng chỉ vào hắn. Lão Hắc phương hướng, nhanh chóng duỗi ngăn cản ở Miss Matthias động tác nguy hiểm. Đến lúc đó Rên Gà Lão Hắc bị đồ đệ mình cầm lấy hắc ám pháp trượng đánh. Rên Gà Lão Hắc cùng với nói rõ lý lẽ đây. Kiệt kiệt khắc, Rên Gà Lão Hắc nhẹ nhàng khục khục. Dùng U Linh chi lực khua một chút, họa cái Rigirok bộ dáng, ra hiệu Dương Ngự cầm Rigirok cho gọi xuất ra. Rên Gà Lão Hắc mới bất hòa liền ám chi thạch cùng không thay đổi chi thạch đều nhận không ra huấn. Luyện ra giải thích, từ khi Rigirok tại hệ Water đạo quán cuộc chiến xuất hiện về sau. Rên Gà Lão Hắc rất nhanh liền biết chuyện này. Nhớ tới một lần lùng bắt trộm cắp người kết quả cuối cùng bắt cái Miss Matthias sự tình. Rên Gà Lão Hắc lập tức liên tưởng đến cái kia, Ziodiu, cổ quái. Lại nói tiếp, cuối cùng những cái kia trộm cắp người tại sông bớt xa lưới. Còn có Rigirok công lao, xuất hiện đi, Rigirok. Dương Ngự cũng không biết Rên Gà Lão Hắc để cho Rigirok xuất tới làm cái gì. Thế nhưng gọi xuất ra liền đúng, chỉ là vừa gọi xuất ra, Dương Ngự sắc mặt trong chớp mắt biến đổi, ngoạn tao, bất biến thạch, cực phẩm ám chi thạch. Rigirok thấy được Miss Matthias trong cầm lấy hắc ám pháp trượng thời điểm. Phát ra đồng dạng có chút một chút bối rối âm, Rên Gà Lão Hắc nhìn xem Dương Ngự bộ dạng này bị chấn kinh bộ dáng. Thỏa mãn gật đầu. Thuận tiện hướng phía Dương Ngự lựa chọn lông mày, cộng thêm kia một mụn cười tà răng hàm, phảng phất đang cười Dương Ngự vô tri, kiệt kiệt khắc. Dương Ngự lúc này ngược lại là nhìn minh bạch, Rên Gà Lão Hắc là muốn cho Rigirok tới chuyển cáo hắn Dương Ngự. Thuận tiện để cho hắn chấn kinh chấn kinh, bất quá, có ý tứ sao? Dương Ngự khóe miệng nhịn không được run rẩy cười khổ một tiếng. Rên Gà Lão Hắc mặc dù là cường đại hệ Ghost Pokemon, nhưng là ưa thích trêu chọc nhân tính tử, là vẫn luôn có, liền thích xem huấn luyện ra xấu mặt, nhất là Dương Ngự, ai bảo Miss Matthias chủ nhân là Dương Ngự đâu này. Bất biến thạch, cực phẩm ám chi thạch, đây là, làm cái gì? Dương Ngự nhịn không được hỏi, Miss Matthias sở dĩ còn chưa vào hóa. Cũng là bởi vì cần ám chi thạch lực lượng, tuy dùng ám chi thạch có thể sớm tiến hóa, thế nhưng Dương Ngự vẫn là muốn cho Miss Matthias thực lực mạnh hơn một ít lại đi tìm ám chi thạch. Tại ký ức anime trong, có một hồi Pokemon đối chiến, một tái Raichu bại bởi trí gia Pikachu, thậm chí không có học được Quick Attack, cũng là bởi vì Raichu huấn luyện ra tại Pikachu còn không có hoàn toàn bồi dưỡng hảo dưới tình. Huống sử dụng Thunderstone sớm tiến hóa, Dương Ngự cũng sẽ không làm như vậy đốt cháy giai đoạn sự tình. Một khi sớm sử dụng ám chi thạch để cho Miss Matthias tiến hóa, tại nội tình chưa đủ dưới tình huống, Miss Matthias tương lai hạn mức cao nhất liền sẽ bị hoàn toàn hạn chế ở. Này cũng không phải Dương Ngự muốn kết quả, chỉ là Zenga lão hắc hiện tại lấy ra cực phẩm ám chi thạch cùng không thay đổi chi thạch. Là có ý gì? Chẳng lẽ lại còn có thể như mong lạp lạp tiểu ma tiên như vậy? Niệm cái chú ngữ, cái gì, cổ na la hắc ám chi thần phần phật đen ma biến thân. Miss Matthias, vèo, một lần liền có thể biến thành Miss Matthias. Đều lúc nào biến thân chấm dứt, biến hóa hồi Miss Matthias, điều này sao có thể đó? Lấy Zenga lão hắc năng lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thấy rõ Dương Ngự ý nghĩ. Chỉ bất quá, cổ na la hắc ám chi thần phật hắc ma biến thân, đó là cái gì quỷ? Hiện tại huấn luyện ra đã như vậy hội chơi sao? Bất quá cảm giác dường như có phần xứng ngài. Lợi dụng không thay đổi chi làm bằng đá luật cũ trượng hiệu quả. Tới phòng ngừa Miss Matthias sớm tiến hóa. Lợi dụng cực phẩm ám chi thạch năng lượng hiệu quả, để thăng Miss Matthias hệ Ghost chi lực. Lợi hại, lấy Rigirok kiến thức, trong nháy mắt minh bạch Zenga lão hắc tâm tư. Đây mới là một vị hệ Ghost chân chính cường giả Pokemon. Đối với hệ Ghost lực lượng rõ ràng đến tận cùng, đối với ám chi thạch đặc tính cùng với không thay đổi chi thạch đặc tính như lòng bàn tay. Thậm chí như vậy sự tình rất có sáng tạo tính, thế nhưng lại có vô cùng to lớn khả thi. Ý nghĩ này giống như là The Avenger 4, lợi dụng không ai so với Ao Hoàn Xuyên Việt như vậy. Thiên tài có thể nghĩ đến cái này biện pháp, quả thật tuyệt. Đây là ý gì? Dương Ngự hiện tại đã có điểm đoán được Zenga lão hắc ý đồ. Hắn thậm chí cảm giác chính mình lúc trước nghĩ đến qua cái kia không thực tế ý nghĩ. Dường như thật muốn trở thành sự thật đồng dạng. Chỉ là, Dương Ngự còn là không dám khẳng định. Khạc, Zenga lão hắc trực tiếp cắt đứt Rigirok nghĩ nói tiếp. Liền dùng sự thật để chứng minh a. Kỳ thật, đây là cùng thế giới Pokemon lợi dụng MEGA thạch cùng chìa khóa thạch cấu thành MEGA hoàn đề. Cho Pokemon hoàn thành siêu tiến hóa như vậy, này một cây pháp trượng, có cực phẩm ám chi thạch khổng lồ u linh năng lượng, cũng có không thay đổi chi thạch ôn nhuận không thay đổi chi lực. Đường chiến đấu Miss Matthias cần phải tiến hóa, vậy dùng u linh chi lực thúc dục chân châu đen cực phẩm ám chi thạch. Đường chiến đấu chấm dứt về sau, không thay đổi chi làm bằng đá luật cũ trượng. Sẽ khôi phục Miss Matthias hình thái. Kiệt. Zenga lão hắc như là tại cùng Miss Matthias nói liên tiếp nói cái gì đồng dạng. Rigirok nghe vẻ mặt mộng bức. Miss Matthias, anh. Gật đầu điểm rất dùng sức. Ba so với Soto, Tozerp huy vũ. Cho Miss Matthias tỉ tỉ cố gắng lên. Zenga lão hắc tại cùng Miss Matthias nói cái gì? Dương Ngự nhẹ nhàng đâm Rigirok, nhỏ giọng hỏi, cái gì hắc ám chi thần, cái gì phần phật, cái gì biến thân, Rigirok đã sớm nghe mộng, đặc biệt sao gì đồ chơi a? Nhưng mà giờ này khắc này Dương Ngự, Sigma, D, Nạp Ni, Zenga lão hắc cầm sân khấu nhường lại, hơi rời xa một điểm nhỏ Miss Rivus, nhượng ra đầy đủ không gian. Đồng thời, mập mạp thân hình cũng có chút kích động, chờ mong địa cha, giống như là hy vọng Miss Matthias có thể thích lễ vật này trưởng bối đồng dạng. Zenga lão hắc vẫn rất chờ mong Miss Matthews biến hóa. Dương Ngự cùng Rigirok cũng lui về sau một chút. Anh. Cổ Nala hắc ám chi thần phần Phật. Hắc ma biến thân. Lúc này, hắc ám trên pháp trượng chân châu đen. Năng lượng phóng thích. Hắc ám. Hàng lâm. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.